Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2694, chương 2694, trở về đại hạ. Cung nghênh lạc thần công chúa, một câu nói, trùng trùng điệp điệp dường như dâng trào hùng dũng mênh mông sóng lớn một dạng tịch quyển thiên địa. Làm cho nguyên bản sắc mặt khó coi Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đều là ngây ngẩn cả người. Chuyện này, cái này có chút không đúng lắm a Diệp Lăng. Như Lâm đại địch điểu ra cũng là thì thầm kêu lên. Phi lướt đến rồi Diệp Lăng bả vai lên. Cái này tuyệt đối không phải muốn giết hắn nhóm nhịp điệu a. Hiu, đang ở này lúc, cái kia ngư vô phục khuôn mặt quyến rũ tiếu dung. Bay đến Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần bên cạnh, phủi Diệp Lăng liếc mắt, vội vã hướng Hạ Lạc Thần quỵ xuống. Lạc Thần công chúa, lão nô đến đây nghênh tiếp công chúa hồi cung. Ngư vô phục quy quy củ quỳ xuống lên, hướng Hạ Lạc Thần nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Biểu tình kia nào có cái gì sát cơ a, hoàn toàn chính là một trung thực nô tài. Lạc Thần, này sao lại thế này? Diệp Lăng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hướng một bên Hạ Lạc Thần khe khẽ hỏi, phụ vương ta xuất quan, mà Hạ Lạc Thần tắc thì là con ngươi sáng lên, đột nhiên thấp giọng thì thào nói đạo, chỉ có cái này một loại tình huống, mới sẽ để cho lão già này không xa vạn dặm đã chạy tới. Ngư vô phục, xem ra ngươi không phải tới giết ta a. Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi. Hướng quỳ dưới đất ngư vô phục ngưng tiếng cười nhạt. Cái kia ngư vô phục xấu hổ cười. Vội vàng khoát tay nói không dám. Công chúa ngài nói đùa. Ta phía trước chẳng bao giờ hạ lệnh muốn giết ngài. Chỉ là muốn bọn hạ nhân quy quy củ củ đem ngài cho mang về. Dù sao cái này bên ngoài a nguy hiểm trọng trọng. Nếu như ngài đã xảy ra chuyện gì, ta có thể làm sao cho bệ hạ giao phó a. Ba, nhưng là ngư vô phục lời còn chưa dứt mà đây, đã bị Hạ Lạc Thần một cái tát trực tiếp cho rút được khuôn mặt lên. Năm cái dấu bàn tay vô cùng rõ ràng, chói mắt vô cùng, ngư vô phục nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Vội vã phục nằm dạp người, cung kính quỳ xuống lên, không dám ngẩng đầu, khuôn mặt trên, lên, cũng không có bất kỳ tức giận biểu tình. Ngư vô phục, người bớt ở chỗ này cùng bổn cung hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi và Hạ vô đạo cấu kết, thật sự cho rằng ta không biết đây, bây giờ còn đang gạt ta. Ta không biết phụ vương vì sao không có giết ngươi. Ta hỏi ngươi, phụ vương là thế nào trừng phạt ngươi cùng Hạ vô đạo? Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, lạnh giọng quát lên, ngư vô phục không chết. Cái này có chút ngoài Hạ Lạc Thần dự liệu bên ngoài. Dù sao lão già này nhưng là cùng Hạ vô đạo cùng nhau muốn phá vỡ vương triều a. Cửu hoàng tử bị phạt vào đến huyết ma động suy nghĩ qua. Niên hậu cấm túc vạn năm. Nô tài tu vi bị bệ hạ cho một niệm sát đến rồi hai trọng thiên tôn. Phục trên đất ngư vô phục không dám nói dối. Liền vội vàng nói. Huyết ma động suy nghĩ qua. Cấm túc vạn năm, tu vi giảm nhiều, Diệp Lăng nghe đến đó cũng là hơi kinh hãi. Cái này nghiêm phạt nhìn như có chút nghiêm trọng, nhưng là cũng chỉ là hình thức ở trên mà thôi. Xem ra chính mình đoán không lầm a. Hiện nay, hoàng quyền thay thế đến rồi thời khắc quan trọng nhất. Đại hạ vị kia đế vương sẽ không dễ như trở bàn tay làm cho vương triều sai lầm. Càng giết chết Hạ vô đạo cùng ngư vô phục. Diệp Lăng, trước cùng ta trở về đại hạ biên giới đi. Hạ Lạc Thần xoay người. Hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Trở về đại hạ biên giới. Diệp Lăng con người khẽ run lên. Cười lắc đầu. Hắn là thật không muốn đi. Cái kia hục hạc với nhau địa phương. Có thể tràn đầy cừu nhân. Hắn đi làm cái gì? Thấy cha vợ. Diệp Lăng công tử, ngươi chính là đi thôi. Bệ hạ ở trong cung chờ ngươi đấy. Tựa hồ có chuyện khẩn yếu. còn chuyện gì tình nô tài cũng không biết. Nhưng là sau một khắc, Ngư Vô Phục mấy câu nói, lại làm cho Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Cái kia vị cao cao tại thượng đại hạ đế vương muốn gặp mình. Làm cái gì? Muốn chia rẽ hắn cùng Hạ Lạc Thần sao? Diệp Lăng, ngươi hãy đi đi, phụ vương hắn đối với ta tốt nhất. Ngươi ở lại chỗ này có ích lợi gì? Hơn nữa cái kia đánh lén ngươi thiên thần vạn lần nữa đánh trở lại khả năng liền nguy rồi. Ngươi, nếu là không đi, ta cũng không đi, phản chính công chúa ta cũng nên đủ rồi. Cùng ngươi ở bên ngoài ta cảm thấy tốt vô cùng. Hạ Lạc Thần cố chấp mũi, nhất cái nắm ở Diệp Lăng cánh tay khe khẽ nói đạo. Chính là một bộ lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó bộ dạng. Chuyện này, được rồi, ta cùng ngươi trở về Đại Hạ Hoàng Cung đi. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo. Hạ Lạc Thần nghe đến đó, lập tức vui vẻ lên, gật đầu, thân thể chấn động phóng lên cao, thân trên, lên, ngũ thải ánh sáng nhanh chóng tràn ngập, ao ao ao, làm ngũ thải ánh sáng rơi xuống. Cái này Hạ Lạc Thần người khoác hà y, đầu đội mũ phượng, từng sợi thần quang lượn lờ, đưa nàng làm đẹp thành một cái quan sát đông đảo chúng sinh nữ đế. Khởi giá, hồi cung, quỳ dưới đất Ngư Vô Phục cũng là vội vã la to một tiếng. Trong sát na, hư không bên trong chấn động thay đổi bất ngờ. Chỉ thấy cửu đầu tản ra kim quang rực rỡ kim long cùng cửu đầu cả người hỏa quang tràn ngập thần. Phượng theo thương khung bên trong bay lượn mà tới. Cửu long cửu phượng, lôi kéo một cái lớn vô cùng liễn xa. Thần quang lưu ly. Khí tức ù ù, Diệp Lăng, mau tới, đây là ta liễn xa đây. Một bên Hạ Lạc Thần hướng Diệp Lăng mỉm cười. Diệp Lăng thả người nhảy, lôi kéo Hạ Lạc Thần tay trực tiếp làm xong rồi cái này to lớn liễn xa chi lên. Mà sau hướng mênh mông tinh không phi vút đi. Hiu, tinh không ánh hiện, đám thốc tinh quang lóe lên. Ha, khoan hãy nói. Cái này liễn xa ngồi chính là thoải mái, chính là trận thế quá lớn a. Đủ đủ cửu long cửu phượng, chỉ sợ cũng chính là ngươi. Diệp Lăng nhìn phía trước cửu long cửu phượng, nhìn lại sau lưng hơn 1000 đáng sợ đầu sò, trong đó riêng là thiên tôn cũng không biết nhiều thiếu vị. Chiến trận này có thể rất khủng bố, ta không cảm thấy thật tốt, còn không có cùng với ngươi thoải mái. Hạ Lạc Thần cũng là lắc đầu, trực tiếp rúc vào Diệp Lăng bả vai lên, được kêu là một cái hạnh phúc ngọt ngào. Ha, ta cũng tốt hưởng thụ tốt một hồi đi. Diệp Lăng cười hắc hắc, một bên Điểu Gia cùng Tiểu Hồng cũng là tròng mắt tỏa ánh sáng. Chiến trận này người thường nhưng là thật không thấy được a. Quá khôi hoàng, đúng rồi Lạc Thần, cái kia huyết ma động là cái gì địa phương? Đột nhiên Diệp Lăng ngưng tiếng hỏi, cái kia Hạ Vô Đạo bị phạt vào đến huyết ma động. Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, cái này địa phương chẳng lẽ là diện bích hối lỗi địa phương? Đó là một tuyệt địa, chỉ có hoàng thất trong phạm nhân sai lầm lớn mới sẽ bị phạt vào đến bên trong. Hơn nữa tiến vào trong đó người, cửu tử nhất sinh, rất đáng sợ. Xem ra phụ vương tuy là không có giết Hạ Vô Đạo, tuy nhiên lại không có dễ tha hắn, coi như là cảnh giới những thứ khác hoàng tử đi. Hạ Lạc Thần nắm quả đấm một cái kích, động nói, lạnh rên một tiếng, liền cái này nghiêm phạt nàng còn ngại thấp đây. Xem ra là một tuyệt địa a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu, Hạ Vô Đạo sẽ chết ở huyết ma động sao? Diệp Lăng lắc đầu, hắn cảm thấy sẽ không, nếu không vị kia đại hạ đế vương, vì sao không tự tay giết hắn đi, như vậy không càng là có thể giết gà dọa khỉ. Thoạt nhìn, nghiêm phạt là nghiêm phạt, cũng có lịch lãm chi tâm ở bên trong a. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, phụ vương xuất quan, ai cũng không làm gì được ta, hừ. Hồi cung ta muốn ở phụ vương trước mặt thật tốt tham gia lão già này một bản. mới tu vi đại giảm. Cái này nghiêm phạt trong mắt của ta quá nhỏ. Hạ Lạc Thần lạnh rên một tiếng, vẻ mặt không hài lòng, mà Diệp Lăng nghe đến đó cũng là đột nhiên ngẩn ra, lập tức lắc đầu nở nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?